Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Thánh Thể Chưa Chết. Hỗn Nguyên Thánh Tử Nam Cung Thị, nhân tộc bất diệt thể, lại cũng bại, ngắn ngủi an tĩnh qua đi, giữa sân chính là vang lên một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, nhìn phía trên không trung. Bất tử yêu liên chính là năm đó Bắc Hoang yêu đế tam đại bí kỹ một trong. Uy thế không người có thể địch, mặc dù Nam Cung Thị bất diệt thể đã đại thành, giờ phút này lọt vào yêu liên công kích, trong cơ thể chắc chắn cũng là lưu lại cực lớn bị thương. Hắn đã mất sức tái chiến. Này một trận chiến, Hỗn Nguyên Thánh Tử bại, cũng ý bày tỏ lấy, Đông Hoang nhân tộc bại. Hơn nữa còn là bị bại triệt triệt để để. Yêu đế hậu nhân nghịch thế mà lên. Viễn chinh Đông Hoang, liên tục đánh bại nhân tộc hai đại thánh tử. Cái này sẽ trở thành Đông Hoang nhân tộc trong lòng mãi mãi cũng không bỏ xuống được một đạo khảm. Giờ khắc này, chẳng diện bầu không khí lộ ra đến mức dị thường đè nén. Hết thảy người ở chỗ này tộc tu sĩ đều là mặt xám như cho. Trên mặt khó xử tới cực điểm, có thể làm cho ta thi triển ra bất tử yêu liên. Cũng là không thẹn là nhân tộc bất diệt thể. Đáng tiếc, ngươi đã định trước đã bại. Đông Hoang nhân tộc, chỉ đến như thế, yêu giả Lượng Đạm Thanh mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua cái kia khóe miệng vẫn có máu tươi lưu lại Nam Cung Thị. Trong veo to rõ thanh âm truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Yêu đế huyết mạch xác thực mạnh mẽ, trận chiến ngày hôm nay, ta Nam Cung Thị tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi như cho là mình từ đó liền có thể xem thường ta Đông Hoang nhân tộc. Vậy liền 10 phần sai. Hỗn Nguyên Thánh Tử hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng bình phục lại. Bắc Hoang yêu đế tại 3 vạn năm trước quét ngang thế gian. Cả thế gian khó gặp địch thủ. Nhưng cuối cùng còn không phải bị nhân tộc võ đế cho trấn áp sao? Bây giờ Đông Hoang lại có thần thể hiện thế. Sau đó không lâu tương lai, Vương Như Uyên cùng yêu giả Lượng ở giữa. Tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên trình diễn. Này chính là một trận kéo dài 3 vạn năm lâu kịch chiến. Là Bắc Hoang yêu đế cùng nhân tộc võ đế lần nữa đấu tranh. Nhân tộc thần thể xác thực không yếu, uy danh chấn nhiếp cận cổ, tuy là tộc ta yêu đế đã từng bại vào thần thể phía dưới. Nhưng này Đông Hoang, liền chỉ có một người tộc võ đế, tộc ta yêu đế 3 vạn năm trước trải qua thua trận. Ở kiếp này, ta sẽ đích thân theo Vương Như Uyên trên thân đòi lại. Vì yêu tộc rửa sạch nhục nhã, yêu giả Lượng Đạm Thanh mở miệng. Giữa con người đầy là một loại vẻ tự tin. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi trầm mặc lại. Đặc biệt là nhân tộc ở đây một đám cường giả, bây giờ nhịn không được trao mày. Yêu đế hậu nhân quá mức cường thế, còn chưa chảm đạo, cũng đã biểu hiện ra thiếu niên yêu đế phong thái vô thượng. Hắn ở kiếp này thành tựu, chỉ sợ sẽ vượt qua người trước, lại lập yêu tộc vạn thế đế tên. Mặc dù Vương Như Uyên thần thể đại thành, phá quan mà ra, chỉ sợ cũng không có quá nhiều phần thắng, có thể đè ép được đối phương. Nếu như, Nam Cung Thị nắm đấm nắm chặt, hít sâu một hơi, cắn răng nói, nếu như thánh thể chưa chết, bây giờ hẳn là hơn phân nửa cũng bước vào quy khư. Dù cho là ngươi, cũng ngăn không được hắn. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ đều là trầm mặc lại. Trong đầu nổi lên cái kia một đạo bạch y nam tử thân ảnh. Thánh thể Ninh Vân, nhân tộc cái thế vô song nghịch thiên kỳ tài. Nếu không phải chết yểu, bằng hắn chín mạch đế tư, trong thiên hạ này người nào có thể ngăn cản hắn đường. Đáng tiếc, thánh thể đã vẫn, này không cách nào cải biến sự thật. Nghe nói năm đó ở cái kia đế mộ bên trong, tuôn ra muôn vàn thi cốt, chồng chất thành núi, các các thế lực lớn cường giả hao hết thiên tân vạn khổ mới giết ra khỏi trùng vây. Mặc dù như thế, cũng có mấy danh trảm đạo vương giả mất mạng tại nơi đó. Liền Liễu gia thánh chủ đều suýt nữa bị chết, trọng thương mà quay về. Thánh thể độc sông Đế Sơn, lại làm sao có thể sống được xuống tới. Rất nhiều người nhịn không được nghị luận, càng có người cắn răng, nắm chặt hai quả đấm, nội tâm có không cam lòng. Rõ ràng, to như vậy một cái đông hoang, bây giờ lại muốn bắt một cái đã chết đi 2 năm thánh thể Ninh Vân. Tới trèo chống nhân tộc cái kia cuối cùng một tia mặt mũi. Thánh thể Ninh Vân sao? Nghe bốn phía mọi người tiếng nghị luận truyền lọt vào trong tai. Trên không trung, Yêu Dạ Lượng nheo lại hai con ngươi, một vệt sát cơ hiển hiện, ánh mắt của hắn quét hướng phía dưới, phảng phất là đang tìm kiếm người nào. Ninh Vân, hôm nay trận chiến này, ngươi không có khả năng không có tới. Vậy mà đến nơi này, gì không hiện thân gặp mặt? Hắn lời này ngữ vừa ra, toàn trường mọi người đều là nhịn không được khẽ giật mình. Trên mặt nổi lên một loại cổ quái bộ dáng. Thế nhân đều biết, thánh thể Ninh Vân đã chết yểu ở cấm khu bên trong. Yêu Dạ Lược lại làm sao có thể không có nghe nói. Thiếu chủ, đây là có chuyện gì? Mặt đất phía dưới, có cường giả yêu tộc một mực tại này. Giờ phút này nghe Yêu Dạ Lượng lời nói về sau, bọn hắn nhịn không được đi ra hỏi thăm nguyên do. Thánh thể chưa chết, đã theo cấm khu trở về. Mấy ngày trước, hắn không chỉ chém ta yêu tộc 2 vị thiên tài, còn mạt sát ta 1 bộ đạo thân. Yêu Dạ Lượng nhàn nhạt một câu, lại là làm cho toàn trường tất cả mọi người bạo phát ra kinh thiên xôn xao. Trên mặt mọi người đều là nổi lên một loại vẻ không thể tin. Thánh thể chưa chết, điều đó không có khả năng. Năm đó, Liễu Mộ Bạch sau khi trở về, Liễu gia từng tổ chức qua một trận cứu viện. Lão thánh chủ Liễu Cửu Sinh cùng thánh thể chi mẫu Liễu Lan Tâm đều xuất hiện. Bao quát Liễu gia đại trưởng lão, tam đại trảm đạo cảnh vương giả, tề phó cấm khu. Nhưng cuối cùng lại đều bị ngăn cản tại cái kia đế mộ phía dưới. Căn bản là không có cách leo lên đi. Liễu gia còn bởi vậy hao tổn không ít nhân mã. Lại ngay cả thánh thể thi thể đều không có thể tìm về. Ninh Vân, ngươi nhiều phiên khiêu khích tại yêu tộc. Lấy đi yêu uyên kiếm liền thôi. Nhưng bây giờ, ngươi còn giết yêu tộc ta 2 đại thiên tài. Vì sao không dám hiện thân? Yêu Dạ Lượng mắt quét bốn phương, trong miệng phát ra quát lạnh. Ha ha, từng tuyên bố muốn ta thánh huyết nhiễm đông hoang, như thế cuồng vọng chi ngôn, cũng là không thẹn là yêu đế hậu nhân. Bất quá, người chỉ sợ còn không có thực lực kia, mà liền tại Yêu Dạ Lượng thanh âm vừa mới hạ xuống không. Đến bao lâu, bỗng nhiên, trong đám người một cái hướng khác, một đạo nhàn nhạt lạnh tiếng cười vang lên, rõ ràng truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Bạch, cơ hồ là trong cùng một lúc, tất cả mọi người tầm mắt đều là hướng phía thanh âm kia phát ra hướng đi nhìn lại. Chỉ gặp, đó là một tên thanh niên mặc áo trắng nam tử, giờ phút này đang từ trong đám người đi ra. Thánh thể Ninh Vân, làm sao có thể? Hắn thế mà thật chưa chết. Giữa sân, vô luận là tên truyền hậu thế thiên tài, cũng hoặc là có được một phương đại năng nhân vật. Giờ phút này, khi bọn hắn thấy rõ thanh niên mặc áo trắng kia bộ dáng về sau, trên mặt đều là nhịn không được nổi lên một loại vô cùng vẻ ngạc nhiên. Như là gặp quỷ, thanh niên áo trắng không là người khác. Đương nhiên đó là một mực trà trộn trong đám người chưa từng hiện thân Ninh Vân. Ngày đó tại cái kia đế mộ bên trong, ngay cả trảm đạo cảnh vương giả đều đã chết mấy người. Liễu gia thánh chủ trọng thương mà về, thánh thể vậy mà chưa chết. Thật là làm cho người ta bất khả tư nghị, ta không có nằm mơ đi. Một cái vốn nên đã chết đi 2 năm người, lại sống sót theo cấm khu bên trong hồi trở lại đến rồi. Rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm vang lên.